Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, hắn gọi. Nam tước phủ đại sảnh. Đường Tiếu trở về trước tiên bị Anthony gọi vào đại sảnh. Pha dâng trà lại cho Đường Tiếu nhìn ngồi. Chiếu tình huống trước mắt đến xem ái nhân Tư Đế quốc đã để mắt tới cơ giáp. Mà Đường Tiếu tự nhiên mà vậy cũng đã thành trọng điểm bảo hộ đối tượng. Thế nào? Cùng ngươi bằng hữu kia nói như thế nào? Anthony trực tiếp mở miệng. Căn bản là không có sách mình để Will theo dõi Đường Tiếu sự tình. Dù sao lại chuyện này ám muội, hoặc là nói liền là không tín nhiệm. Tại loại này trước khi chiến đấu thời khắc khẩn cấp, Anthony không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thậm chí đều có chút hối hận Payer vòng theo dõi. Bất mãn đại nhân nói. Ta bằng hữu kia đáp ứng trợ giúp đế quốc chế tạo áo giáp. Chỉ là không biết đạo đại nhân cần bao nhiêu bộ a. Cho tới bây giờ cũng không có che che lấp lấp cần thiết. Đường Tiếu nói thẳng đến trọng điểm. Tiên sinh sinh 3000 bộ đi. Đương nhiên, đế quốc càng hy vọng có thể để ngươi bằng hữu kia gia nhập đế quốc. Vì đế quốc hiệu lực. Đến lúc đó vinh hoa phú quý mặc hắn hưởng thụ. Anthony nói ra ý nghĩ trong lòng. Đường Tiếu gật gật đầu. Tâm mắng lão hồ ly, đại nhân đề nghị ta cũng cùng bằng hữu kia nói. Chỉ là hắn nói hắn tự do đã quen. Không muốn nhận ước thúc. Nếu như ngài đưa ra yêu cầu như vậy để cho ta thay hắn từ chối. Dạng này à, Anthony điểm điểm giống như là đang tự hỏi cái gì, có thể có như thế chế tạo thủ đoạn đại sư. Chắc hẳn cũng không phải hạng người bình thường. Không biết có thể nói cho ta biết tên của hắn. Anthony cũng không tin. Có thể chế tạo ra như thế phòng ngự cơ giáp đại sư trên đại lục sẽ không có danh hào. Nhưng cũng khó nói là cái gì ẩn sĩ cao nhân. Dù sao cái này bạo binh thế giới đối với thợ rèn nhu cầu thật sự là quá lớn. Nếu như nói cái kia một nước có đỉnh cấp thợ rèn quá nhiều. Như vậy trên chiến trường đem sẽ xuất hiện một loại trang bị không công bằng thực lực sai biệt. Thắng bại không cần đánh liền đã hiển hiện ra một nửa. Anthony muốn biết đạo cái danh tự. Nói không chừng người này còn cùng đế quốc thợ rèn nhóm là bạn tốt. Nếu như vậy đến lúc đó liền dễ làm nhiều. Danh tự. Đại nhân không dối gạt ngài nói. Ta bằng hữu kia danh tự rất kỳ quái. Nói ra ngài nhất định chưa từng nghe qua. Chấm ngoặc kép, kỳ thật sớm tại tối hôm qua Đường Tiếu liền đã cho mình lên tốt danh hiệu. À, nói nghe một chút, chấm ngoặc kép, Anthony quấn có hứng thú. Hắn gọi Tăng Ma Hành giả. Rất kỳ quái a, Tăng Ma Hành giả, Anthony gật gật đầu. Danh tự này xác thực chưa từng nghe qua. Tại đại lục đỉnh cấp thợ rèn bên trong căn bản cũng không có cái này nhân vật số một. Nói như vậy cái này Tăng Ma Hành giả nhất định là một vị ẩn sĩ cao nhân, xác thực rất kỳ quái. Tại ta trong ấn tượng xác thực không có như thế một vị thợ rèn. Đại nhân không biết cũng bình. Thường, hắn bây giờ tuổi tác ngay cả ta đều không biết. Cá nhân ta cảm giác hắn nghiên cứu chế tạo loại này gọi cơ giáp cao đoan chiến tranh trang bị đã. Không dưới 20 năm, cái này nhóm đầu tiên cơ giáp chỉ lấy được bộ phận thành công. Đường Tiếu tiếp tục thổi phồng. Bộ phận thành công. Chẳng lẽ cơ giáp này còn có rất nhiều tai hại? Anthony kinh ngạc hỏi. Mặc dù trên mặt có biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng đã như nhấc lên kinh đào hải lãng. Theo hiện tại cơ giáp lực phòng ngự đã viễn siêu cấp một áo giáp phòng ngự phạm trù. Thậm chí cấp hai áo giáp đều không thể so sánh cùng nhau. Đây là không vào cấp cơ giáp. Tại Tăng Ma Hành giả trong miệng vẫn tồn tại tai hại. Như vậy cái gì mới là cường thịnh? Cơ giáp này cực hạn lại ở nơi nào? Đây cũng không phải. Trước mắt lớn nhất tai hại liền là chỉ có thể sản xuất ra cấp 1 một cái cơ giáp. Mà cấp 1 cơ giáp đang tại thiết kế cùng thí nghiệm bên trong. Tin tưởng không bao lâu liền có thể thành công. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu giải thích nói. Dạng này à, Anthony trong lòng bình tĩnh chút. Nguyên lai là ý tứ này, vậy trước tiên định chế 3000 bộ cấp 1 trở xuống cơ giáp đi. Cần tài liệu gì sao? Đường Tiếu trong lòng cười hắc hắc. Cuối cùng đã tới trọng điểm. Lần này cần kiếm một khoản lớn. Vật liệu cũng không cần gì. chỉ cần gang là đủ rồi. 3000 bộ lời nói cần 7 tấn nửa đời sắt. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu lời còn chưa nói hết lập tức bị Anthony đánh gãy, chỉ cần gang. Cái này đơn giản, ta lập tức sai người đi thu thập gang. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu đánh gãy Anthony lời nói, tăng ma hành giả luôn luôn có yêu cầu. Muốn sản xuất 3000 bộ cơ giáp lời nói cần thanh toán 200 mai kim tệ. Anthony trong lòng, sững sờ, cái gì? 200 mai kim tệ? 200 mai kim tệ dễ nói. Cái này hoàn toàn có thể tiếp nhận. 200 mai kim tệ ở kiếp trước cũng thì tương đương với 200 vạn mà thôi. Tốt, liền 200 mai kim tệ. Các loại gang gom góp duy nhất một lần cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Anthony trực tiếp đáp ứng. Đường Tiếu trong lòng mát lạnh. Đột nhiên có loại mình tính sai cảm giác. Chẳng lẽ mình muốn thiếu đi? Nghĩ đến Anthony cũng là đế quốc bá tước. 200 mai kim tệ hoàn toàn không là vấn đề. Lại nói quốc khố trả lại thanh lý. Đường Tiếu hiện tại ngay cả tâm muốn chết đều có. Tại sao phải 200 a? 300, 400 không được sao? Đường Tiếu cái kia hận a. 3000 bộ cơ giáp cần 60 mai kim tệ. Mình chỉ toàn lừa 140 mai. Hệ thống thăng cấp cần 100 mai. Tính được mình cũng chỉ còn lại 40 mai mà thôi. Đại nhân, chân lý có cái yêu cầu quá đáng. Chấm ngoặc kép, người nói. Anthony tướng mạo ôn hòa. Lúc này tâm tình tốt cực kỳ. Tăng ma hành giả không thích gặp người. Hắn nói nếu như vật liệu trở về liền đem vật liệu tại rừng lá phong bên ngoài đào một cái hố sâu. Chôn, converter, hố, com nhiều nhất 7 ngày liền có thể tạo tốt. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu nói, chôn dưới đất, vậy làm sao sản xuất? Anthony không hiểu hỏi nói. Đường Tiếu cười một tiếng, đại nhân có chỗ không biết. Tăng ma hành giả rèn đúc phương thức cùng truyền thống khác biệt. Về phần là như thế nào ta cũng không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, đầu tiên là nói tăng ma hành giả rèn đúc thủ pháp khác biệt. Tiếp lấy liền nói mình không biết. Chiêu này xuống tới để Anthony không thể nào hỏi. Tốt a, liền theo lời ngươi nói xử lý. Anthony đáp ứng. Đường Tiếu trong tiểu viện, bởi vì nam tước phủ người hầu đều chạy hết, trong viện cũng rơi xuống cái thanh tịnh. Đường Tiếu cùng Betty ngồi dưới tàng cây trò chuyện. Đây là Đường Tiếu đi vào cái thế giới này đến nay rảnh rỗi nhất thời điểm. Đủ loại nguy cơ cũng coi như là quá khứ. Chân lý ca, mấy ngày nay mệt muốn chết rồi a. Ban đêm ta cho ngươi mở tiểu táo bồi bổ. Betty tựa ở chân lý trong ngực. Một đôi cánh tay ngọc ôm thật chặt Đường Tiếu cánh tay. Bởi vậy có thể thấy được Betty đến cỡ nào dính Đường Tiếu. Bổ cái gì? Chúng ta nam tước phủ đồ tốt rất muốn đều bị mấy cái kia đại nhân cho ăn sạch đi. Đường Tiếu đập đi lấy miệng. Mấy ngày nay xác thực chưa ăn qua vật gì tốt. Thịt đều không gặp mấy khối. Hôm nay vượng tài đi ra thời điểm bắt con thỏ hoang. Ta đem nó ẩn nấp rồi. Ban đêm chúng ta thiên vị. Nói xong Betty thè lưỡi hoạt bát gấp. Ha ha, vượng tài cái kia dáng người còn có thể bắt được thỏ rừng. Ta phục, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu nghe xong phốc phốc cười. Liền vượng tài cái kia hình thể chạy mấy bước thịt đều suýt nữa rơi trên mặt đất. Thật hoài nghi làm sao bắt đến thỏ. Vượng tài béo có thể nói như vậy. Hắn phía dưới cứng mình cúi đầu không nhìn thấy. Khó được thanh nhàn. Khó khăn kể đến ban đêm. Đường Tiếu nhìn xem bốn bề vắng lặng. Đóng lại cửa viện trong sân dâng lên lửa. Betty hai người vây quanh đống lửa bắt đầu nướng con thỏ. Phiếu phiếu ở nơi nào? Converter. Hố siang. I-A-I-N-I-E-G các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.